Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 453, người ta yêu lại cũng không biết yêu ta. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình vừa gặp Vương Mậu hỏi tới bên. Người Dương Thiên Long, Hashimoto một mặt nói tự nhiên, vị tiên sinh này là ta trong cuộc đời ân nhân, ân nhân. Vương Mậu mặt đầy trong lòng không ý tốt. Hiển nhiên hắn đem ân nhân cái này hai chữ làm cho lăn lộn. Ngươi khỏe, Dương Thiên Long tuy nói cảm thấy Vương Mậu bất thiện ánh mắt. Nhưng là hắn vẫn là một mặt lễ phép chìa tay ra. Ngươi khỏe, Vương Mậu không nghĩ tới cái này tình địch lại là lớn như vậy hào phóng phương. So sánh với mình quá ghen, hai người hoàn toàn không cùng một cấp bậc trên. Đối mặt Dương Thiên Long chủ động đưa tay, hắn còn được nhắm mắt đưa tay đưa tới. Vậy, Hashimoto tiểu thư, lúc rảnh rỗi ta hẹn lại ngươi đi, ta còn có chút chuyện liền đi trước. Vương Mậu chỉ cảm thấy được cùng người trẻ tuổi trước mặt này. So sánh, mình tựa hồ cấp thấp không thiếu. Theo bản năng, hắn vội vàng nói, Hashimoto Zomek cũng không trả lời hắn. Chẳng qua là khẽ mỉm cười. Vương Mậu một mặt vội vã rời đi. Tốt không xấu hổ, đây cũng là một con nhà giàu công tử ca đi. Dương Thiên Long cười nói. Hashimoto Zomei gật đầu một cái. Đúng vậy, tập đoàn Nam Mậu công tử. Bây giờ ngươi bên người không thiếu người theo đuổi à, Dương Thiên Long nói đùa nói. Hashimoto nhìn hắn một cái. Tiếp theo một mặt u oán nói, có nhiều hơn nữa người theo đuổi có ích lợi gì, ta thích người đàn ông hắn vĩnh viễn không biết thích đi nữa ta. Dương Thiên Long lập tức rõ ràng, liền Hashimoto ý nghĩa, hắn biết Hashimoto đối với bản thân có hảo cảm, nhưng là trách nhiệm lại để cho hắn không thể không chỉ có thể cùng Hashimoto là một người bạn. Bình thường, hắn mặc dù là một người đàn ông, có lúc cũng biết tinh trùng lên óc, nhưng là làm thật xin lỗi vợ con sự việc. Dương Thiên Long cảm thấy hắn là vĩnh viễn không thể nào phát sinh. Hắn là một người trai hiền, ta rất cảm kích hắn. Còn bất quá chúng ta gặp nhau thời gian không đúng. Hashimoto lần nữa một mặt sâu kín nói. Vào giờ phút này Hashimoto giống nhau đã biến thành một cái oán phụ. Mới vừa rồi Vương Mậu nói thật lớn lên quả thực không kém. Điển hình con nhà giàu đẹp trai. Nhưng là Dương Thiên Long phát hiện Hashimoto căn bản cũng không có nhìn thẳng xem Vương Mậu một cái. Hụ hụ hụ, Hashimoto tiểu thư, người ngày hôm nay đi đế đô làm gì? Phiền băng băng tiểu thư cũng đi sao? Dương Thiên Long vội vàng cắt đứt đang đứng ở một mặt u oán trong Hashimoto. Hashimoto cuối cùng u oán nhìn hắn một cái. Cái vấn đề này mới vừa rồi nàng đã nói cho Dương Thiên Long. Nhưng là dưới mắt hắn nhưng hỏi lên như vậy. Hashimoto còn được tiếp theo một mặt sâu xa nói. Ta đi tham gia một bộ phim hiệp đàm. Phiền băng băng tiểu thư bề bộn nhiều việc. Nàng hẳn sẽ không đi. Bởi vì là vai nữ một số chính là nàng. Ta là nàng mê điện ảnh. Ta còn nghĩ nếu như nàng vậy đi, phiền toái ngươi giúp ta mang tấm ký tên theo. Dương Thiên Long cười một tiếng, phải không? Hashimoto vẻ mặt thành thật nhìn Dương Thiên Long. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Đúng vậy, vậy ta giúp ngươi mang về. Hashimoto bột mặt đứng đắn trả lời. Dương Thiên Long không khỏi được vội vàng nói. Phiền băng băng không phải là không đi không? Ta có biện pháp. Tin tưởng ta, Hashimoto mặt đầy kiên định. Vậy thì cảm ơn ngươi. Dương Thiên Long cười cười nói. Không quan hệ, bất quá con có lần sau ở nhà ta lúc ăn cơm ta cho ngươi. Hashimoto bấm nhiên lúc này khẽ mỉm cười. Ngay sau đó lộ ra một mặt nụ cười mê người. Dương Thiên Long có chút bất ngờ không kịp đề phòng. Trong lòng hận không được tự mình tát mình hai bạt tay. Trong đầu nghĩ đặc biệt cái hố này tự mình đào cho mình thật là tốt. Thiên Long, ta chuyến bay đã lên máy bay, ta liền đi trước. nhiều liên lạc. Nói xong, Hashimoto xông lên, hắn khẽ mỉm cười sau đó liền đứng dậy rời đi. Hashimoto trên mình vậy đạp nhã thơm mát lần nữa từ từ bay vào Dương Thiên Long trong lỗ mũi. Ngay tại Hashimoto vừa mới nổi lên thân sau khi đi không bao lâu, còn gặp một cái một mặt dâm loạn lão nam nhân bu lại. Này, người anh em, mới vừa rồi người phụ nữ kia có phải hay không nước Nhật nàng? Dương Thiên Long nhìn hắn một cái, cũng không trả lời hắn cái này vô sỉ vấn đề. Ta thật giống như ở một bản đảo vẫn là sao sao sao lên gặp qua nàng. Ngươi châu bò à, có thể đem pon dây AV làm cho đến. Tên kia lần nữa một mặt dâm thăng quang nói. Bất quá hai người không phải một cái chuyến bay sao? Thấy cái này một mặt dâm loạn lão nam nhân nói bậy nhiều như vậy. Hơn nữa dâm đáng cực kỳ. Dương Thiên Long không nhịn được hung ác trợn mắt nhìn hắn một cái. Tiếp theo một mặt không khách khí chút nào nói. Ngươi cho ta cút, ăn cái bế môn canh. Lão nam nhân bị đuổi mà mắc cỡ ảo não cút đi. Hashimoto rời đi sau đó, ở sân bay không chờ bao lâu, Dương Thiên Long chuyến bay vậy đến lên máy bay thời gian. Phục vụ tiểu thư một mặt cười tủm tỉm đem hắn dẫn dắt đến cửa lên máy bay. Lúc này hồi thành đô mua là buồng hạng nhất vị trí. Trong khoang hạng nhất khách cũng không có nhiều người. Có thể ngồi 12 người, khoang hạng nhất chẳng qua là thưa thớt ngồi 5-6 cái người. Dương Thiên Long mới vừa ngồi xuống sau không bao lâu, còn gặp một người dáng dấp vui vẻ nữ tiếp viên hàng không mỉm cười đi tới. Tiên sinh, ngài khỏe, ta là lần này chuyến bay buồng hạng nhất nhân viên phục vụ. Thật cao hứng là ngài phục vụ, xin hỏi ngài bữa trưa dùng cái gì? Nói xong, cái này nhân viên phục vụ liền cầm trong tay máy tính bảng thoải mái đưa tới. Máy tính bảng lên liệt kê không ít ngon ngon miệng thức ăn. Hoặc giả là bởi vì chiếc máy bay này thuộc về ba thuộc hàng không quan hệ. Vì vậy trên máy bay tự điển món ăn chủ yếu vẫn là lấy ba thuộc thức ăn làm chủ. Dương Thiên Long cẩn thận nhìn thực đơn. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn điểm ma bà đậu hủ, thịt chiên xào cùng với mai thức ăn hầm thịt heo cùng một cái kẹo giấm bắp cải. Được, tiên sinh, chúng ta sẽ tại máy bay cất cánh nửa sau giờ là ngài lắp thêm đủ. Xin hỏi ngài còn có cái gì không yêu cầu? Dương Thiên Long lắc đầu một cái. Tạm thời không cần, cảm ơn. Không khách khí, có gì cần ngài tùy thời có thể hô bảo chúng ta. Chúng ta sẽ là ngài cung cấp ưu chất nhất phục vụ. Nhân viên phục vụ nói xong dừng mấy giây. Thấy hắn quả thật không có quá mức nhu cầu sau lúc này mới hướng hạ một người hành khách đi tới. Tiên sinh, ngài cần gì phục vụ? Hụ hụ hụ, vị này nữ sĩ, xin hỏi vị tiên sinh này thế nào? Ta cũng không biết hắn thế nào, mới vừa rồi còn thật tốt, ở trong phòng chờ máy bay giống như một nói lao như nhau. Đến lên máy bay lên mới đầu còn nói nhiều, Thủy Liêu phía sau yên lặng nhìn lên báo, kết quả bây giờ ngay cả lời đều không nói ra được. Ai, ta nói các người tờ báo này có phải hay không có vấn đề à? Phụ nữ thanh âm bắt đầu trở nên có chút lớn lên. Nguyên bản Dương Thiên Long là lặng yên híp mắt, bị trước cô gái này càng ngày càng lớn thanh âm cho đòi sau đó. Hắn không nhịn được hướng phía sau nhìn sang, còn gặp một cái một mặt nùng trang diễm mạt cô gái xinh đẹp đang theo mới vừa rồi cái đó nhân viên. Phục vụ đối thoại, cái này bên người đàn bà hành khách thì dùng báo đem mình khuôn mặt che lại. Báo là ngày đó báo à? Tại sao có thể có vấn đề đây? Nhân viên phục vụ cũng là đầu óc mơ hồ. Ai, đại hữu, ngươi làm sao giống như đứa con nít như nhau chơi diễn cảm túi sách đâu? Ngươi nói mau nói à, buổi trưa ăn chút gì? Đại hữu, Dương Thiên Long không khỏi được nhíu mày một cái. Danh tự này quá đặc biệt quen thuộc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh https.